Hệ thống bá đạo, chương 4, sống lại và chạy hệ thống tạm ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một không gian xa chỉ có một màu đen tối và im lặng không biết được điểm dừng ở hướng nào cả, thấy một điểm sáng à không, một bóng người đang phát sáng, thân hình thư sinh vừa vặn, khuôn mặt khôm quá điển trai như diễn viên hay ca sĩ, nếu mà người khác ở đây chắc chắn sẽ mắt khóc ra nước lên, láng có thể ướt cả đũng quần vì nơi đây tối còn vẻ im lặng đến rợn người, nhưng hắn lại khác, không những không sợ mà còn đang rất hứng thú việc hắn ở đây và đi đến đâu, chắc hai người gì của hắn ở đây chắc chắn biết hắn có thể chạy nhào đến ôm vào lòng, nhưng vẻ đáng sợ hơn là khuôn mặt hắn từ từ lộ vẻ cười dâm đãng. Và người này không phải xa lạ gì cả, đó là hiếu nhân vật chính của chúng ta và trên đường hậu cung. Lúc này hắn mới để ý sao mình ở đây lâu như vậy mà chưa có gì xuất hiện, nên hơi bực bội lên tiếng quát. Hệ thống đâu rồi, sao chưa trọng sinh nữa, mà ngươi đâu rồi, hệ thống ra đây cho ta, không phải bị trực trặc gì ấy chứ, ta đợi lâu lắm rồi đấy, không ra ta mắng chửi ngươi đó. Lúc đột nhiên xuất hiện một người cô gái làm hắn giật mình rồi lên tiếng. Là ân ngươi à hệ. Phốc, phụt, khi hắn thấy bóng người con gái xuất hiện xa xa tưởng là hệ thống của mình trong hình dạng nữ nhân nên lên tiếng hỏi, nhưng chưa hỏi xong thì người nữ nhân kia đi lại gần hắn, làm hắn như muốn phun máu, đáng tiếc chỉ là cái hồn nên không có máu, nếu là có thể xác chắc hẳn hắn sẽ không còn một giọt máu, vì trước mặt hắn là một cô gái mà mái tóc của cô ta rất lạ, là một màu đen tím, trên mái tóc còn có rất nhiều điểm phát sáng đang trong một dải ngân hà, khuôn mặt cô ta có thể nói những nữ nhân ở thế giới hắn có dùng hàng trăm kem son phấn cũng không thể so một góc độ của cô gái trước mặt hắn. Khi hắn nhìn từ khuôn mặt xuống dưới càng làm hắn hết hồn hơn, là cô ta đang quấn khăn tắm xung quanh mình nhưng không thể che được cái bộ đảo thiên, hắn dám chắc cũng cỡ cắp gờ ấy chẳng chơi, khăn tắm chỉ quấn đến cái bắp đùi cô ta, cái mông bự vễn lên ngạo nghễ, thân hình trắng nõn không tì vết. Khi cô thấy hắn nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng làm cho cô tự tin hơn và nháy mắt cái đã xuất hiện trước mặt hắn, đang đơ người ra cười và lấy tay cóc lên trán hắn, nhưng cái cóc đó không mạnh mà dốc như cóc yêu vậy, rồi lui người lại và ưỡn ngực đang trong cái khăn tắm lên ngước lên hắn nói. Chủ nhân ta có đẹp không hả? Cô ta nói với cái giọng như đang ngượng trước mặt hắn, làm hắn không nghĩ gì và trả lời. Đẹp lắm, trước giờ ta chưa từng gặp ai đẹp như vậy cả, nàng làm nương tử ta nha. Lúc này hắn mới giật mình nghĩ lại có gì đó sai sai, rồi nghĩ trong đây là một không gian sao lại có một người nữ nhân đẹp lại ở đây, nghĩ một hồi hắn nhớ ra một điều liền hỏi. Ấy không phải ngươi là ai, sao lại ở đây, có phải là hệ thống không, còn tại sao lại không mặc đồ? Nữ nhân ấy không ngờ hắn lại bất ngờ như vậy mà vẫn hỏi được lời, hắn nghĩ đúng vậy, đây là một không gian làm gì có ai dám sống lại còn mặt khăn tắm như cô, rồi cô lui lại và làm vẻ cung kính chào hỏi. Xin chào mừng chủ nhân đến hệ thống bá đạo, ký chủ có gì muốn hỏi không vậy? À, hệ thống có thể nói tại sao cô lại mặt khăn như vậy, bộ không có đồ mặc sao vậy? À xin lỗi chủ nhân, tại ta đang tắm giữa chừng mà chủ nhân kêu mắng nhiều quá nên không có thời gian thay y phục. Mà sao chủ nhân lại không hỏi cái khác lại hỏi về ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thôi ta chịu thua, ngoa hệ thống nè, sao lại mất ta ở đây lâu vậy, là do ngươi lo tắm không quan tâm ta đang bực bội à nha, có tin ta lột khăn tắm ngươi ra không? Cô gái, hệ thống, nghe vậy cũng ưỡn người ra như muốn hắn lột ra, làm hắn không ngờ cô ta lại như vậy, hắn lúc này như đang bị thua lên tim nói. Thôi xem như ta thua cô vậy, mà này hệ thống ta trọng sinh đến thế giới nào vậy? Xì, cô ta lúc này phùn má lên làm vẻ mặt nung nũng nhịu nói. Người ta có tên đàn hoàn sao lại gọi là hệ thống hoài vậy? Vậy hệ, à không, cô tên gì? Ta tên Tiểu Yến Linh, tên đẹp không? Đẹp được rồi, gọi là Linh Nhi đi, vậy Linh Nhi có muốn làm nương tử của ta không nè? Nhưng mà chuyện này nói sau khi đến nơi rồi nói tiếp nha, cũng sắp đến lúc trọng sinh rồi chủ nhân. Linh Nhi vừa nói xong đột nhiên cả hai người biến mất như chưa từng có ở đây. Lúc này trên trời của huyết Đông Hải xuất hiện nhiều vết nứt ra và vết nứt bự ra, xuất hiện hai bóng người rơi xuống với tốc độ cao thẳng tiến đến trên một hòn đảo nhỏ gần đó và gầm hòn đảo lũng một lỗ bằng hai, ba hòn đảo khối bay đi hết, chỉ thấy một bóng người xuất hiện giống thanh ngà khom không, giống một tiểu hài tử khoảng 2-3 tuổi, khuôn mặt điển trai da trắng, mặc y phục giống một thư sinh nhưng nhỏ hơn, hắn bây giờ không biết mình đang ở đâu nhưng cảm giác có gì đó hơi khác thì nhìn lại thân hình thì hết hồn lên tiếng nói. Linh Nhi, tại sao thân hình ta như vậy, còn đây là đâu, sao cảm giác như đây không phải Huyền Minh Đại Lục vậy? Tại sao hắn biết Huyền Minh Đại Lục, vì trong lúc xuyên qua các không gian hắn đã hỏi về tinh cầu nào hắn sẽ trọng sinh đến, tất cả thông tin nào là Huyền Minh Đại Lục có mấy đế quốc? VV in hình, Linh Nhi xuất hiện bên hắn mà hình bóng càng mờ hơn lúc hắn gặp nói. Đây là huyết Đông Hải phía đông SMDL và đang trên một hòn đảo nhỏ, Linh Nhi sẽ tặng vài món cho chủ nhân, hệ. Thông báo chủ nhân hệ thống 10 phút nữa sẽ tạm ngừng và 10 năm nữa sẽ hoạt động lại vì bị có vấn đề nghiêm trọng. Linh Nhi cho ta mở nhung. Món quà đi, súng trường, do Linh Nhi tặng. Cấp độ thần khí siêu cấp. Mô tả có 150 viên đạn, mỗi phát đều nhất kích tất sát hiệu nghiệm yêu thú thú cấp 7200. Cấp 8 80, cấp 9 50, cấp 10 20 con người. 2, chỉ dụng được 150 viên sẽ biến mất. Siêu xe, do Linh Nhi tặng. Cấp thánh cấp, mô tả tốc độ tương đương yêu thú phi phai hành cấp 9, tự động lái. Cần bản đồ lắp đặt, thời gian 1 năm hết tác dụng. Bản đồ huyền minh đại lục do Linh Nhi tặng. Cấp độ hoàng cấp thời gian 1 năm hết tác dụng. Nhẫn chữ vật do Linh Nhi tặng. Mô tả, không giới hạn vật sống không thể đưa vào thời gian 10 năm 5 năm 5 năm. Chủ nha nhân còn 1 phút tạm ngừng, chủ nhân có thể giết yêu thú giữ xác để hệ thống có thể hoạt động lại đổi thành kinh nghiệm, nhưng chỉ 1. 10 mà thôi, chủ nhân bảo trọng Linh Nhi, mưa muốn khi tỉnh lại có thể làm nong từ chủ nhân. 30S, 2S, 1S, hệ thống tạm ngừng sau 10 năm hoạt động lại. Sau 2 canh giờ hắn đang ngồi trên siêu xe bay về phía SMDL thì bỗng dưng xung quanh xuất hiện nhiều yêu thú phi hành giống chim nhưng có con có cánh mà mình rắn, mình soi bọn chúng kêu lên hết sức hùng vĩ như gặp đồ chơi. Ô gào gào grừ gào grào. Lúc này biết mình chắc sẽ không dễ để vào đây lúc nên luôn sẵn sàng cầm súng trên người và bắn. Pằng pằng pằng pằng pằng chiếu pằng pằng pằng pằng pằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng hàng lớp yêu thú chết và bị hắn thu vào nhẫn chữ vật, còn với tay bật siêu xe hết tốc độ chạy và chạy, mặc dù súng mạnh nhưng số lượng viên còn hơn 60 số đạn có hạn, ngu gì gì dùng hết, hắn chỉ nghĩ vậy thôi. Chắn các cường giả tiên thiên hay thánh giả gặp cũng phải sợ vì yêu thú hắn đang giết là cấp 7 kép 8 có vài cấp 9, mặc dù cường giả bằng cấp cũng không phải yếu thế nhưng giết lượng lớn như vậy mà không hề gì mới đáng sợ, nếu có ai đó ở đây chắc sẽ về đế quốc báo cho vào bảng tử như nổi đe dọa của họ. Hắn không ngừng giết né hết tốc lực về phía đại lục. Cách chương.